Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lâu Thuyền. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc mà ngàn cân treo sợi tóc thì không ngờ có một cái cô gái khoảng 40 tuổi tên là Diệp Hùng Dược, người của một cái âm tông gì đó, xuất hiện ra tay cứu Trung Tú cũng như Thạch Mục. Vì cô ta ra tay vì lúc Trung Tú hét lên á, xuất hiện một cái huyết mạch gì đó làm động tâm cái cô gái 40 tuổi này, thì cô này muốn nhận Trung Tú vào trong cái tông môn. Nhưng mà Trung Tú này đang do dự vì việc muốn kéo theo Thạch Mục đi cùng, nhưng mà cô gái này không nhận được vì cái tông môn cô ta chỉ nhận nữ là chính thôi. Lúc cuối thì cô ta nói đang tìm kiếm cái lệnh bài gì đó. Cô ta kích phát cái lời kêu gọi thì lúc này một cái lệnh bài màu đen ở trong người Thạch Mục phát sáng ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thứ này chính là huyền tử lệnh như Diệp Hùng Dược tiền bối nói sao? Thạch Mục nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài, tâm niệm chuyển động. Lúc này Diệp Hùng Dược đưa tay ra nhận lấy cái lệnh bài từ tay Thạch Mục. Sau khi kiểm tra một chút liền gật đầu, nói: đúng vậy, hoàn toàn chính xác là huyền tử lệnh vốn của tên đệ tử bị ngộ hại của Tôn lão quái. Làm sao các ngươi có được thứ này vậy? Thạch Mục hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đem sự tình chém giết cương thi lúc trước kể lại rõ đầu đuôi. Thỉnh thoảng Trung Tú cũng mở miệng bổ sung một chút. Xem ra là không sai rồi. Theo như lời của Tôn lão quái, thì tên đệ tử này của hắn ngày trước tu luyện một môn công pháp đại danh đỉnh đỉnh là Cương Thi Công. Vốn đang chuẩn bị muốn đột phá bình cảnh công pháp liền rời núi. Nhưng mà không lâu sau đó, hồn đăng của hắn lập tức bị dập tắt. Mãi cho đến vừa rồi, mẫu lệnh để lại một chỗ Tôn lão quái bỗng nhiên có phản ứng. Lại chỉ rõ là cái lệnh bài này xuất hiện ở trong khu vực mà Thiên Âm Tông chúng ta quản lý. Cho nên hắn đưa chúng ta tới mấy cái lá phù lục, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm kiếm xung quanh một chút. Xem ra hiện tại có lẽ là đệ tử thân truyền của hắn đã đột phá bình cảnh thất bại, không may bị công pháp cắn trả. Thi thể liền biến thành một cổ cương thi. Nhưng mà như vậy thì Tú Nhi nè, vị Thạch đại ca này của ngươi có thể đi cùng với ngươi rồi đó. Diệp Hồng Dược lập tức hiểu rõ nguyên do ngọn nguồn, mỉm cười giải thích một phen. Nhưng mà câu nói cuối cùng của nàng lại có thâm ý sâu sắc. Chú thích: mẫu lệnh. Huyền tử lệnh này vốn có hai tấm, tử và mẫu. Một cái tấm là tử lệnh nằm trong tay của Thạch Mục, còn tấm còn gọi là mẫu lệnh kia thì nằm trong tay của Tôn lão quái. Tiếp tục: tiền bối, lời này của người là có ý gì? Nội tâm Trung Tú mơ hồ có vài phần suy đoán, không dám chắc mà hỏi lại. Còn hai mắt Thạch Mục thì sáng ngời lên. Rất đơn giản thôi, tuy Thiên Âm Tông chúng ta không thu nhận nam đệ tử, nhưng mà Huyền Vũ Tông thì lại không có quy củ này. Hơn nữa tông môn này lại có không ít công pháp dùng để cường hóa thân thể. Vì tiểu huynh đệ này tuy là thạch hồ phí mạch, nhưng mà cường độ thân thể hẳn lại hoàn toàn vượt xa người thường. Đã có huyền tử lệnh của nội môn đệ tử được trả lại làm từng quan hệ, cộng thêm ta tự mình báo lại cho Tôn lão quái biết, chắc hẳn là Huyền Âm Tông sẽ phải thu nhận hắn đó. Diệp Hồng Dược cười cười giải thích. Nếu là như vậy thì không phải là Thạch đại ca và ta sẽ tách nhau ra sao? Trung Tú nghe xong thì vẻ mặt có chút thất vọng, nói. Lúc này Thạch Mục lại quả quyết, nói: vậy thì tốt quá rồi, giản bối sẽ nghe theo lời của Diệp tiền bối, ta sẽ đi Huyền Vũ Tông. Rất tốt, ta sẽ viết phong thư cho ngươi, cho thêm ngươi một cái lá phù lục tiếp dẫn. Ngươi đi đến đó, cạnh bờ sông phụ cận Khai Dương Thành, ngay cái bến đò rêu đốt lên, chắc chắn sẽ có người đến đưa ngươi về Huyền Vũ Tông. Diệp Hồng Dược thấy như vậy thì vui mừng, không để cho Trung Tú chần chờ thêm nữa. Lập tức lực tay lấy ra một khối ngọc giản dán lên trên trán một lúc, bờ môi mấp máy trầm thấp một lúc, mới đưa huyền tử lệnh và một cái lá phù lục màu vàng lấy từ trên người xuống đưa cho Thạch Mục. Mặc dù Trung Tú có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng phản đối tiếp. Đa tạ tiền bối. Thạch Mục vẻ mặt xấu hổ cúi thấp nửa người mở miệng cảm ơn. À, thiếu chút nữa thì tao quên mất, hai tay ngươi vẫn còn đang bị thương, như vậy thì cũng không tiện đi lại. Như vậy đi, tiễn Phật tiễn tận Tây Phương, ta chữa lành hai tay cho ngươi.